Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh ấy nhìn ta từ xa, rồi nhẹ giọng ra lệnh cho một tên lính phủ, đi điều một chiếc xe ngựa đến đây. Ta nhìn theo tầm mắt của huynh ấy, lúc này mới phát hiện, vết thương trên cánh tay ta không biết đã nứt ra từ lúc nào. Vết u đỏ tươi thấm vào băng gạc. Nhìn ánh mắt Hứa Lăng Phong nhìn lại, ta biết. Ta không cần phải che giấu nữa. Hứa Lăng Phong đã nhìn thấu ta. 24 quả nhiên, vừa lên xe ngựa, ta còn chưa ngồi vững. Hứa Lăng Phong đã cúi xuống. Kiếm tuốt khỏi vỏ, lưỡi kiếm đặt ngang trên cổ ta, chỉ cách đúng một ngón tay cái của huynh ấy. Mặt huynh ấy lạnh như băng, tay còn lại nắm lấy mạch u trên cổ tay ta. Nói, Kiều Kiều ở đâu, ngươi là ai? Cả người ta lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả lúc nãy. Ta chưa từng thấy vẻ mặt tàn nhẫn như vậy của Hứa Lăng Phong. Ta chưa từng thấy Hứa Lăng Phong có một mặt nào khác ngoài. Huynh trưởng tốt, lúc này, xe ngựa đột nhiên sóc này, lưỡi kiếm hơi động, cổ tay Hứa Lăng Phong đột nhiên xoay chuyển. Ta mơ hồ cảm thấy cổ mình ấm áp, nhưng không thấy đau. Người không phải người Bắc địch, Hứa Lăng Phong cười khẩy. Người Bắc địch biết gì mà, nam nữ thụ thụ bất thân, người đến từ kinh thành sao, hay là Giang Nam? Hứa ra ta đắc tội gì với các ngươi? Lúc này, giữa lưỡi kiếm và cổ ta vẫn còn một ngón tay chèn vào. Nhưng nếu ta không đưa ra được một câu trả lời khiến huynh ấy hài lòng thì ngay sau đó, thanh kiếm này sẽ thẳng vào cổ ta. Ta đành phải kể lại mọi chuyện. Chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Vì vậy, khi Hứa Lăng Phong thẳng thừng nói không tin, ta cũng không thất vọng, mà ta chỉ đưa ra bằng chứng xác thực cho huynh ấy. Hứa tiểu tướng quân và Kiều Đồng là anh em cùng mẹ, lại cùng nhau lớn lên, đương nhiên biết Kiều Đồng đã xông pha chiến đấu, bị thương ở những chỗ nào, bị thương như thế nào. Hứa Lăng Phong hạ kiếm xuống, ta nhìn thấy bàn tay trái đầy u của hắn. Bảo sao lúc nãy cổ ta thấy ấm áp mà không thấy đau. Kèm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay nhoa. Hóa ra. Vừa rồi khi xe ngựa sóc này, huynh ấy đã không kịp rút lưỡi kiếm về nên đành phải dùng tay ngăn giữa cổ ta và lưỡi kiếm. Huynh ấy hỏi ta, người không phải nói, Hứa Kiều Đồng bị thương chủ yếu ở tứ chi, các nơi sau lưng. Quý nữ kinh thành coi trọng danh tiết, đừng nói là tứ chi, ngay cả tay chân cũng không phải người ngoài có thể dễ dàng nhìn thấy. Còn Hứa Lăng Phong đã từng đích thân nghe ta nói nam nữ thụ thụ bất thân. Ta lắc đầu. Ngắt lời hắn, thứ nhất, ngươi là huynh trưởng của Kiều Đồng. Hứa Kiều Đồng vào sinh ra tử trên chiến trường, và lúc sống còn, nàng cũng không nhất quyết phải đợi một nữ y đến. Ta cũng đang trong thời khắc sống còn, lẽ nào lại ôm chặt quy tắc C-H-E-T tiệt này. Thứ hai, Hứa tướng quân đã hiểu lầm rồi. Ta tuy biết nam nữ tụ thụ bất thân nhưng vào lúc này, ta cũng biết rằng tình thế cấp bách thì phải tùy cơ ứng biến. Hơn nữa, trên người Hứa Kiều Đồng có rất nhiều vết thương, ta chỉ cần tìm ra một vết thương mà Hứa Lăng Phong nhớ nhưng người ngoài không biết là được. Hứa Lăng Phong hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này. Huynh ấy im lặng một lúc, nửa năm trước, Kiều Đồng từng bị kẻ địch B-A-N ngã ngựa. Muội ấy tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại bị gãy chân, sau đó chân lành lại nhưng vẫn bị để lại vết. Được không? Huynh ấy hỏi ta, còn ta, đã vén váy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu kiểm tra thấy thân thể này thực sự là của muội ngươi thì Hứa tướng quân sẽ tin lời ta chứ? 25 khi Hứa Kiều Đồng liên lạc với ta lần nữa, Hứa Lăng Phong đang ngồi bên cạnh ta. Nếu đúng như cô nương nói thì tại hạ phải biết được tình hình hiện tại của Kiều Kiều mới được. Ta hỏi huynh ấy, Hứa tướng quân vẫn không tin ta sao? Hứa Lăng Phong chỉ cười mà không nói, giọng của Hứa Kiều Đồng truyền đến. Hứa Lăng Phong rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ta vốn tưởng Hứa Lăng Phong sẽ trực tiếp nói chuyện với Hứa Kiều Đồng nhưng không ngờ, huynh ấy lại làm khẩu hình. Tiếp tục nói, đừng để muội ấy biết ta biết chuyện này. Vừa khéo, Hứa Kiều Đồng liên lạc với ta là để nói về chuyện nàng đi dự tiệc. Hứa Kiều Đồng kể lại cho ta nghe từng chuyện xảy ra trong bữa tiệc. Kể về việc Tống Địch lấy trộm thiệp mời, dẫn theo Lưu Thanh Thanh đi dự tiệc. Kể về việc nàng một mình dự tiệc nhưng lại gặp hai người họ. Kể về việc Lưu Thanh Thanh làm trò hề, lại từng câu từng chữ châm chọc, nói nàng ta và Tống Địch mới là người có tình có ý với nhau. Kể về việc nàng đã phản ứng nhanh như thế nào, dập tắt hết sự kiêu ngạo của Lưu Thanh Thanh. Kể về việc các quý nữ kinh thành khinh thường Lưu Thanh Thanh như thế nào, còn Tống Địch lại bảo vệ nàng ta ra sao. Cuối cùng, kể về việc Tống Địch phát hiện Lưu Thanh Thanh đã có thai. Trong lúc kể chuyện, Hứa Kiều Đồng đã dừng lại nhiều lần, dường như cố tình để ta có thời gian sắp xếp lại cảm xúc. Nhưng lúc này, ta chỉ cảm thấy bình tĩnh, có lẽ ta nên cảm thấy thoải mái, vì Hứa Kiều Đồng thực sự đã chút giận thay ta. Hoặc có lẽ ta nên buồn, người mà ta từng hết lòng yêu thương lại khiến người khác mang thai. Nhưng lúc này, khi nghe Hứa Kiều Đồng kể chuyện, tâm trí ta lại hoàn toàn ở nơi khác. Hứa Lăng Phong lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe, những gì ta đã trải qua, quá khứ của ta, cứ thế phơi bày trước mặt một người khác. Ta không nên cảm thấy xấu hổ về chuyện này, nhưng rõ ràng, ta lại thấy phiền muộn và nhục nhã. Chỉ vì Hứa Kiều Đồng và Hứa Lăng Phong không giống ta. Nhưng họ sống rất thoải mái và tự do, bảo vệ đất nước, sống một cuộc sống như ý, còn ta thì bị giới hạn trong một thế giới nhỏ bé, chỉ có thể quanh quẩn với gia đình. Người ta hết lòng yêu thương lại thay lòng đổi dạ. Cách chương.